đầu tóc đã bạc phơ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, dường như biết anh đang suy nghĩ gì, lập tức có chút kín đáo cười tươi nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, vẻ mặt tươi cười, ngồi xổm xuống, nhìn những cái sọt với những lá cầu kỳ ở bên trong, hai mắt từ từ lưu chuyển, liền nói: "Bà, lá cầu kỳ này bao nhiêu tiền một ký?" "3 đồng." Bà cụ vội vã nói: "Vậy cháu mua hết." Trang Hạo Nhiên lấy ví tiền, rút ra 100 đồng, đưa về phía bà cụ cười nói: "Không cần thối lại đâu." "Ây, không được, không được. Người trẻ tuổi có tiền, không nên tiêu hao phí như vậy." Bà cụ nhận lấy 100 đồng. Trước tiên đem tiền dư còn lại đưa cho anh, rồi mới đem lá cầu kỳ bó lại đưa cho Trang Hạo Nhiên. "Cảm ơn." Trang Hạo Nhiên cũng không miễn cưỡng, nhận lấy túi nhựa trong suốt, nở nụ cười, tiếp tục đi về phía trước. Đường Khả Hinh không hiểu, đứng bên cạnh nhìn bóng lưng anh đang xách rau, trong lòng bỗng nhiên ấm áp. Trang Hạo Nhiên đang muốn chuyển hướng đi về quầy hàng rau bên kia, lại nhìn thấy một người mẹ tay dắt một cậu bé khoảng 5 tuổi, đẹp trai, đi tới. Đôi mắt cậu bé to tròn lấp lánh, má tròn phúng phính, làn da trắng sáng. Anh nhịn không được, lại cười, thừa dịp lúc người mẹ quay sang, chọn hoa bách hợp, vươn tay nhẹ kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. "Này." Đường Khả Hinh thoáng cái chụp lấy tay anh, nhịn cười đẩy anh về phía trước, mới nói: "Đừng tùy tiện nhéo má con nhà người ta, nếu thích, tự mình tìm một phụ nữ sinh cho một đứa." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên cúi đầu nhìn cô, cười nói: "Tìm phụ nữ sinh một đứa, em thì sao?" "Anh thôi đi." Đường Khả Hinh ra vẻ muốn đẩy anh ra. "Thật, anh muốn con trai." Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, trong lòng khẽ động, mỉm cười nói. Khả Hinh lại cảm giác đầu óc thoáng qua một cái gì đó. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, có chút dịu dàng nói: "Con gái không tốt sao? Em thích con gái." Trang Hạo Nhiên thật sâu lắng nhìn cô. Khả Hinh cũng cảm giác trong lòng hiện lên một vài ký ức trước đây, thật sâu ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên không cảm xúc, nhìn cô rất lâu, cuối cùng mới nói: "Vậy cũng được, con gái đi." Khả Hinh ngẩn ra, nhìn người đàn ông đột nhiên muốn cười này, cô mới phát hiện ra mình bị anh ăn đậu hũ. Cô lập tức đỏ mặt quát to một tiếng: "Này, đi chết đi, suốt ngày ăn đậu hũ người ta, đáng ghét." Cô nói xong, người đã tức giận đi xa dần. Trang Hạo Nhiên nhịn không được cười ha hả, xách theo lá cầu kỳ đi về phía trước, vừa đi vừa dỗ: "Được rồi, không nên tức giận, anh xin lỗi." Đường Khả Hinh bực tức, không nhịn được xấu hổ, đỏ mặt, bước chân thật nhanh trên mặt đường ẩm ướt, cũng không nhìn về phía trước, cứ thế mà bước đi, suýt chút nữa đã đi đến khu hải sản. Lại không hiểu sao ngửi được mùi vị đậu hũ rất ngon, cô sửng sốt xoay người, đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên treo lá cầu kỳ trên cánh tay, tay bưng một cái chén, bên trong là đậu hũ trơn mềm ngon. Anh vừa cầm thìa múc ăn, vừa nhìn về phía Đường Khả Hinh: "Có muốn ăn không?" "Không muốn." Đường Khả Hinh tức giận xoay người, nuốt xuống cổ họng một cái. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn bóng lưng cô, mới nhịn cười tiếp tục ăn đậu hũ. "Không muốn thì thôi, cái này có hương vị đường đỏ, thực sự rất tuyệt vời." Đường Khả Hinh lại quay mặt đi, không để ý đến anh. "Anh không phải vừa mới ăn đậu hũ của người ta đó sao? Bây giờ anh để cho cô ấy ăn lại thôi." Trang Hạo Nhiên thoáng cái đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, giơ chén tàu hũ trong tay, nhìn về phía cô cười nói: "Cô muốn ăn không? Thật sự rất ngon đấy, vừa mát lạnh, vừa giải khát, lại còn trơn mềm." Đường Khả Hinh nhếch miệng nhìn anh, mắt hơi híp lại. "Nào." Trang Hạo Nhiên giơ cái thìa, chuẩn bị đùa giỡn cô, nói: "Đến đây." Đôi mắt của Đường Khả Hinh lưu chuyển, dường như rất biết quỷ kế của anh. Trong nháy mắt, kiễng đầu ngón chân, vươn tay, quay vây lấy cổ anh, liền muốn anh đón nhận đôi môi ngọt ngào của mình. Phịch một tiếng, đậu hũ rơi trên mặt đất, một màu trắng. Trang Hạo Nhiên ngây ngốc đứng tại chỗ, tay trống trơn, không nhúc nhích. Đường Khả Hinh lại vây quanh cổ anh, đôi môi đỏ mọng của mình và môi mỏng gợi cảm của anh cách nhau rất gần, ngửa mặt vô cùng mập mờ cười nói: "Đậu hũ trong chén của anh thì chỉ có 1 đồng tiền, còn đậu hũ của em vô cùng quý giá, muốn ăn phải ăn anh."

Trang Hạo Nhiên giả vờ như không có chuyện gì, nhìn cô một cái mới cười nói. Đường Khả Hinh vẫn như còn chút xấu hổ và do dự, khẽ cắn môi dưới, trong lòng không hiểu sao nhảy dựng lên. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô, đôi mắt bộc lộ vài phần thâm thúy, ngực cười rộ lên nói. Sao vậy? Sợ à? Cho nên anh mới nói em là người nhát gan. Hai mắt của Đường Khả Hinh lập tức sáng ngời, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ha một tiếng cười rộ lên nói. Anh có ý gì? Em muốn vào nhà anh hay không? Và là người nhát gan thì có liên quan gì sao? Em đã quên mục đích em đến nhà anh là gì à? Trang Hạo Nhiên nóng mắt nhìn cô cười hỏi. Đường Khả Hinh sửng sốt, hai mắt lưu chuyển, thực sự ngây ngốc mới phải nhớ lại một chút. Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn cô, nét mặt đầy vẻ ghét bỏ, chật chật lắc đầu nói. Em xem đầu óc của em một chút kìa, em tới nhà anh vì muốn đem rượu đỏ lấy về, em cho là muốn làm gì? Đường Khả Hinh cư nhiên lúc này mới nghĩ đến, mặt lập tức đỏ bừng. Trang Hạo Nhiên thoáng cái đưa người về phía trước, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy, cố ý kinh ngạc nói. Sao vậy? Em hẳn không phải đang suy nghĩ những thứ khác đấy chứ? Đừng như vậy, anh vừa rồi chỉ nói đùa thôi. Khả Hinh nheo mắt, quay sang, thái độ nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía anh, hơi thở nặng nề nói. Anh... Trang Hạo Nhiên chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng kia của cô, đột nhiên ngửa mặt cười, vươn tay vỗ mạnh lên trán cô, mới vừa đẩy xe bước xuống, vừa bộc lộ dáng vẻ tiêu sái. Đi thôi, anh đói chết rồi. Đường Khả Hinh thở dốc, liếc nhìn bộ dáng kia của Trang Hạo Nhiên, hừ một tiếng mới trẻ môi nói. Đem người ta hôn đến thất điên bát đảo, mới bảo là nói đùa, cư nhiên đùa giỡn người khác như vậy. Em liền biết anh là người xấu, mới cùng cô gái khác kề vai sát nhau điên cuồng nhảy múa. Xem như vì lấy chất lại rượu của thầy, em tha cho anh. Cô nói xong liền nổi giận đùng đùng, đẩy cửa xe phịch một tiếng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên hoảng sợ đứng bên cạnh hàng rào, tức giận quay người nhìn Đường Khả Hinh, trực tiếp trách móc. Này, có dùng sức như vậy đóng cửa xe của anh? Đừng, 100 triệu đấy. Đường Khả Hinh hung ác lườm anh một cái, mới lập tức kiên quyết cất bước đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn người này một cái, vươn tay đứng cạnh cửa sắt, vươn ngón tay cái ấn mạnh vào thiết bị nhận hiện diện dấu vân tay trên cửa, đinh một tiếng cửa mở ra. Đường Khả Hinh tự mình đẩy cửa sắt, nổi giận đùng đùng đi vào. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ ôn nhu liếc mắt nhìn bóng lưng của cô, mới mỉm cười xoay người mở cửa xe, xách túi lớn túi nhỏ đi về phía trước. Đừng có đi lạc, nhà anh rất nhiều máy móc, lỡ như không cẩn thận đạp phải cái gì, đừng trách là anh không nhắc nhở. Đường Khả Hinh không thèm để ý, tiếp tục dẫm lên cỏ xanh mềm mại đi về phía trước. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn căn biệt thự màu trắng ở phía bên kia, còn cách bãi cỏ xanh một khoảng khá xa. Cô lập tức nhịn không được kêu lên. Sao lại xa như vậy? Anh không lái xe vào đây sao? Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn cô một cái, mới đột nhiên đặt ngón trỏ và ngón cái trên miệng huýt gió. Tiếng ngựa hí vang xa chuyển đến. Đường Khả Hinh sững sờ ngẩng đầu, nhìn thấy bãi cỏ xanh phía trước, một con ngựa trắng tuyết đang phi như bay đến. Chỉ thấy nó như một võ sĩ xinh đẹp nhất thế giới, hướng về phía bên này, chân khỏe mạnh, một loạt tiếng lộp cộp phi nhanh đến, toàn thân chạm đất, những bắp thịt tráng kiện do thường xuyên được huấn luyện rung rung, cái bầm màu trắng xuôi theo chiều gió rực rỡ tung bay, ngay cả lông tơ cũng tỏa sáng lấp lánh. Những ký ức lập tức bị kích thích trong đầu cô. Hai mắt cô chớp nháy, không hiểu sao từ trong miệng kêu lên một tiếng Truy Phong. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô một cái, đôi mắt thâm thúy ẩn chứa suy nghĩ chợt lóe lên, mới ngẩng đầu nhìn về phía bạch mã mình yêu thích đang bay vút qua đây. Anh lập tức buông cái túi trong tay, kêu lên một tiếng dừng. Truy Phong nghe thấy tiếng vẫy gọi của chủ nhân, lập tức thắng cơ thể lại, lúc sắp sửa chạy đến lại phi hai chân phía trước, tung nửa người lên, cuối cùng dừng trước mặt hai người. Vì đã quen thuộc với Đường Khả Hinh, lập tức vô cùng thân thiết di chuyển chân trước, bước tới trước mặt Đường Khả Hinh, đầu ngựa muốn cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đường Khả Hinh vừa vui vẻ vừa sợ hãi, lùi về phía sau một bước, cười rộ lên nói. Nó muốn làm gì? Nó thích em. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn cô, mới cười nói. Trước đây em cũng rất thích nó. Đây là lần đầu tiên anh nói về quá khứ. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn con bạch mã, nhìn ở khoảng cách gần, phát hiện lông của nó rất trắng, cũng rất đẹp. Cô nhịn không được đưa tay khẽ vuốt. Lên đi, để nó chở chúng ta về nhà. Trang Hạo Nhiên nói xong cũng cất bước tiến lên, ôm ngang lấy Đường Khả Hinh. Này! Đường Khả Hinh không nhịn được vươn tay vây quanh cổ anh, mở to đôi mắt mơ màng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn cô một cái, ngửa mặt cười, ôm thân thể nho nhỏ của cô đặt ngồi lên yên ngựa, nói: ngồi đi. Khả Hinh lập tức có chút sợ hãi, cầm chặt yên ngựa, vừa muốn nói gì đó cũng cảm giác phía sau ấm áp. Cô nghiêng mặt đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ ngồi sau mình, vừa vòng tay ôm chặt mình, vừa cầm dây cương trong tay. Chuẩn bị đi, ôm chặt lấy anh. Đôi mắt của Đường Khả Hinh lưu chuyển, thân thể tựa vào lồng ngực mạnh mẽ của anh. Nhớ tới hôm nay bị anh nhiều lần cuồng nhiệt ôm, những cái ôm nóng bỏng mà lại cảm giác an toàn, dẫn dắt mình hết lần này tới lần khác, mơ màng và không kìm lòng được. Nhanh lên một chút, lỡ như em té xuống, anh không cưới em đâu đấy. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười rộ lên nói. Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại, bực tức liếc mắt nhìn lồng ngực nóng cháy của anh một cái, tâm tình mâu thuẫn, có một chút tò mò và ngượng ngùng. Cuối cùng chậm rãi vươn tay vòng quanh hông của Trang Hạo Nhiên, mặt nhẹ dán vào vị trí trái tim trên lồng ngực nóng cháy của anh, cảm nhận những đường vân da mạnh mẽ nhẹ ấn lên mặt mình, cảm giác vô cùng an toàn. Trái tim đập mạnh mẽ đầy sức sống, thình thịch, nhịp tim nghe rất rõ. Hai mắt cô chợt lóe, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào, lại thay đổi bên, lại đến sát tim anh, rất để tâm nghe. Trang Hạo Nhiên ôn nhu cúi xuống trước, liếc mắt nhìn cô gái trong lòng, xác định cô đã ngồi vững mới buông lỏng vòng vây quanh. Hai tay nắm chặt dây cương, khẽ kêu lên một tiếng, để cho con ngựa lập tức nện bước đi về phía trước. Tiếng lộc cộc nhịp nhàng lay động. Đường Khả Hinh ngồi trên lưng ngựa, cảm nhận những lay động nhịp nhàng này mang theo một chút kích thích, một chút thấp thỏm, cuối cùng một chút ung dung tràn ngập trong lòng, làm cho cô mở to đôi mắt, bộc lộ nét mặt vô cùng hiếu kỳ, nghiêng mặt nhìn mình vào giờ khắc này, cao cao tại thượng, ngồi trên lưng ngựa. Con ngựa chỉ nhẹ nhàng cử động phần đầu, từng bước rất săn sóc mình đi về phía trước. Cỏ non xanh mơn mởn, giống như tấm thảm màu xanh, mang theo từng giọt nước nhỏ, hôm nay lóe ra ánh sáng nhu hòa. Cô nhịn không được mỉm cười ngẩng đầu, lại nhìn rừng trúc dưới bầu trời xanh thẳm phía xa, hệt như một bức ảnh ghép, rung rinh lay động, rõ nét giữa phong cảnh mùa hạ. Đường Khả Hinh cảm giác trong lòng mình đang hòa vào không gian xanh mướt mà thiên nhiên ban tặng, hưởng thụ giờ phút thoải mái và tâm hồn thả lỏng. Cô kìm lòng không được nói: anh sao có thể nghĩ ra chọn một nơi tốt như thế này để ở? Ở đây thật đẹp. Trang Hạo Nhiên nghe lời này đột nhiên cười, lại hơi giật nhẹ dây cương thúc ngựa, mới chậm rãi nói: nghĩ rằng người kia hẳn là sẽ thích, bởi vì cô ấy thích hương vị tươi mát, nhất là yêu thích không khí thác nước chảy sau cơn mưa, luôn rất hưởng thụ mỗi bước vượt qua khó khăn, nhắm mắt lại tận hưởng giây phút đó của cuộc sống. Trong đầu lại nhớ đến cái cô gái đội mũ nồi kia, trong tay cầm một chai thủy tinh nhỏ, rơi lệ khóc nức nở. Đây là hôm qua dưới thác nước sau cơn mưa, hương vị được tích trữ lại. Em không có lười biếng, em nghe lời anh. Đường Khả Hinh nghe đến lời này, không hiểu sao trong lòng bỗng căng thẳng, yếu ớt nói: anh thích cô ấy sao? Trang Hạo Nhiên cúi đầu, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, trên mặt dường như hiện lên ý cười. Khả Hinh cũng nhịn không được liền ngẩng đầu nhìn anh. Khát nước à? Trang Hạo Nhiên ôn nhu hỏi. Đừng kiếm cớ chiếm tiện nghi của em, Đường Khả Hinh nhanh chóng đáp. Trang Hạo Nhiên nhịn không được cười rộ lên, lại khẽ kéo dây cương để cho con ngựa đi về phía rừng trúc. Nhưng không vào rừng trúc mà dọc theo một dòng suối nhỏ trong lành bên kia núi đi xuống. Giữa trùng điệp những bóng cây lòa xòa, đi về phía trước mới nói: dù sao cũng đừng nghĩ anh xấu xa như vậy. Đường Khả Hinh tức giận liếc nhìn anh một cái mới nói: không phải em nghĩ anh như vậy, mà là anh vốn rất xấu. Ví dụ như trước đây lúc em đi làm ở quán bar, thường thấy mấy vị khách nam nói với khách nữ: em có khát không? Đối phương còn chưa kịp đáp lại, hắn đã hôn người ta rồi.